Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, độc thần giả. Tiểu Cửu, Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây, dẫn theo Tiểu Cửu đi vào Hải Mã Thánh Trụ. Hải Mã Thánh Trụ ở vào một cái đường kính 500 mét trong đầm nước, là một hình tam giác bình đài. Phía trên đứng sừng sững lấy một cái kỳ dị thạch trụ, hình dáng như mũi nhọn, cao đến hơn 20 mét. Trên cùng điêu khắc một cái đặc thù điêu khắc, toàn bộ cán khắc họa vô số hoa văn phức tạp, tựa hồ là một loại thần văn, vô hình mà năng lượng kỳ dị, đang từ cái này kỳ dị trên cây cột phát ra. Nước này đầm gọi là trong nước biển, người phải tự mình đi qua. Đứng tại tam giác trên bình đài, lúc này mới có thể tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Hải thần Đấu La Ba Tắc Tây giải thích nói, cái này trong đầm nước có hải thần thần lực, sẽ cuốn lên sóng to gió lớn, cũng coi là một loại khảo nghiệm. Tiểu Cửu cười ha ha, dậm chân tiến vào. Hải Mã Đấu La bĩu môi nói, những người khác là muốn mở võ hồn, mượn nhờ võ hồn mới có thể miễn cưỡng thông qua. Tiểu tử này làm sao vô lễ, nhất định sẽ bị cuốn vào đầm nước dưới đáy. Thế nhưng là lời nói còn không có nói là xong, miệng thì trưởng thành, bởi vì Tiểu Cửu đạp trên mặt nước, từng đạo băng hoa tại dưới chân hình thành, tiến vào phá đào mãnh liệt trong đầm nước, lại như dẫm trên đất bằng. Cái này sao có thể? Hải Mã Đấu La gương mặt kinh ngạc, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Tiểu Cửu quay đầu dùng thái độ bề trên liếc qua Hải Mã Đấu La. Loại này xem thường cùng không nhìn, để Hải Mã Đấu La nhớ tới Thái Thản Cự Viên câu kia. Ta là ngươi không chọc nổi ba ba. Hai cái này hàng ánh mắt, quả thực thần tướng giống như. Tiểu tử, còn có sóng biển đâu, chớ đắc ý. Hải Mã Đấu La nghiến răng nghiến lợi nói, thật sao? Tiểu Cửu đối với phía trước nhất chỉ, băng thủy lĩnh vực mở tối đa uy năng, nhào tới sóng lớn trong nháy mắt bị đông cứng, mà lại dưới chân của hắn còn xuất hiện một đầu băng hải đồn. Trở đi hắn phá băng mà đi, lần này liền đi bộ đều bớt đi, làm Tiểu Cửu nhàn nhã cắm ở tam giác trên đài lúc. Thản nhiên nói, không gì hơn cái này mà thôi. Thật sự là không lấy ra được a. Hải Mã Đấu La khí sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không phản bác được. Mà Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây lại từ tốn nói, tiểu gia hỏa, người thật sự là khiến ta kinh ngạc. Người vậy mà nắm giữ lĩnh vực. Cái gì? Lĩnh vực? Hải Mã Đấu La triệt để ngốc trệ. Phải biết lĩnh vực thế nhưng là siêu cấp đấu la chuẩn bị kỹ năng. Hắn đều không có thể lĩnh ngộ được chính mình chuyên trúc lĩnh vực. Hơn nữa còn là băng cùng nước hai loại lĩnh vực kết hợp. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây lại một lần nữa mở miệng, để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Băng cùng nước lĩnh vực, đây chính là trong hải dương lớn nhất phù hợp lĩnh vực. Giờ khắc này tất cả hải hồn sư đều tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Cùng hận, tốt. Tiểu gia hỏa, để ta xem một chút hải thần bệ hạ phán quyết đi. Hải Thần Đấu La trong tay quyền trượng giơ lên, màu xanh lam hồn lực như là mãnh liệt đại hải một dạng, hướng về Hải Mã Thánh Trụ bên trong quán chú. Những thần văn kia lập tức được thắp sáng, mà đỉnh chóp điêu khắc dường như sống một dạng, một cỗ thật lớn tinh thần lực trong nháy mắt liền bắt đầu xâm nhập Tiểu Cửu thân thể. Mà giờ khắc này, Hải Mã Thánh Trụ đã bắt đầu đang nhấp nháy lấy quang mang. Màu đen, hắc cực thần khảo, chung quanh hải hồn sư lập tức kêu to, lại tới một cái đồ biến thái quái vật. Thế nhưng là làm mọi người tiếng la còn chưa kết thúc. Hải Mã Thánh Trụ phía trên thì lóe ra yêu dị hồng quang. Giờ khắc này, thì liền Hải Mã Đấu La đều kinh hô lên, đây là đỉnh cấp thần khảo. Thông qua người có thể trở thành đời kế tiếp đại cung phụng. Ngọc Tiểu Phong nghe nói lời ấy, đặt mông thì ngồi dưới đất. Xong, một lại đều xong, chỉ có Ngọc La Miện còn có thể ổn định tâm thần. Nghĩ đến các loại sẽ như thế nào đào tẩu, Chu Trúc Thanh trên mặt lóe qua một vệt kiêu ngạo. Ta Tiểu Cửu, quả nhiên là lợi hại nhất. Mọi người ở đây muốn gieo hò thời điểm, Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây lại khiếp sợ nói. Còn chưa kết thúc, lúc này thời điểm, toàn bộ trong nước biển bỗng nhiên nhấc lên cao đến 100 mét sóng lớn. Thẳng đứng hướng lên, sóng lớn bên trong, bộc phát mãnh liệt pha trộn ánh sáng màu lam trụ. Ngay sau đó, cả tòa Hải Thần Đảo đều run rẩy lên. 7 tòa thánh trụ vậy mà đều bắn ra quang trụ. Sau đó trên không trung chuyển tụ vào một điểm, trở thành thuần túy kim sắc. Sau đó, kim sắc cột sáng bỗng nhiên bắn vào Tiểu Cửu mi tâm. Đây là Hải Thần Cửu Khảo, vĩ đại Hải Thần, muốn lựa chọn truyền thừa của mình người. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây ngữ khí kích động, thân là thần người hầu, nàng muốn tự tay tiếp dẫn thần người thừa kế sao? Đây là vinh diệu bực nào? Giờ khắc này, tất cả hải hồn sư đều hướng về Tiểu Cửu hành lễ. Thì liền Hải Mã Đấu La cũng giống vậy, đây chính là ý chí của thần. Ngọc La Miện cũng chịu không được đả kích như vậy, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Chu Trúc Thanh đồng tử co rụt lại, lấy tay bưng bít lấy môi đỏ, tuyệt mỹ thân thể run nhè nhẹ. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, người ta thích, lại là thần người thừa kế, mà Tiểu Cửu thoải mái không kềm chế được, tự động tiến hành võ hồn dung hợp, tiến vào huyết tộc hình thái. Nhưng là, giờ khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia bàng bạc kim sắc tinh thần lực tiến vào trong cơ thể hắn, phảng phất muốn cho hắn lạc ấn cái gì. Thế nhưng là hắn thiên chi chú ấn tại huyết tộc hình thể dưới, lại tham lam muốn thôn phệ luồng tinh thần lực này. Tuy nhiên luồng tinh thần lực này đẳng cấp quá cao, thuộc về thần lực lượng, kiên cố dị thường. Thế nhưng là thiên chi chú ấn tựa như là sói đói cắn hùng sư, cũng là không hé miệng, muốn sinh sinh kéo xuống một miếng thịt. Tiểu Cửu căn cứ lại tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp nguyên tắc, thôi động năng lượng của mình, điên cuồng oanh kích cỗ này kim sắc tinh thần lực, muốn trợ giúp thiên chi chú ấn ăn hết bọn họ. Đây là đại bổ a, đáng chết, ta là thần. Kim sắc tinh thần lực giận dữ, nếu là thần, nhỏ mọn như vậy làm gì? Để cho ta ăn chút, ngươi cũng sẽ không chết. Tiểu Cửu hừ nói, ngươi cũng dám đối thần bất kính. Thần chỉ bất quá cường đại sinh mệnh mà thôi, ta tại sao muốn kính ngươi? Ngoan ngoãn để cho ta cắn một cái, thì một miệng. Tiểu Cửu cảm thấy thiên chi chú ấn muốn là nuốt ăn điểm ấy tinh thần lực, đoán chừng sẽ mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt. Lập tức thêm đại công kích lực độ, trong thân thể tất cả tà ác lực lượng điên cuồng phun trào, liều mạng oanh kích luồng tinh thần lực này. Đáng chết, ngươi là độc thần giả. Cút, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Bàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt liền đem Tiểu Cửu theo Hải Mã Thánh Trụ phía trên đánh bay. Tiểu Cửu dị thường phiền muộn, còn kém như vậy một chút, liền có thể kéo xuống một chút tinh thần lực, để thiên chi chú ấn ăn no nê. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều sợ ngây người. Vừa mới cái kia thanh âm uy nghiêm, chẳng lẽ cũng là bọn họ tín ngưỡng hải thần sao? Ba Tắc Tây, người vậy mà để độc thần giả đạp vào thánh chủ, ý đồ thôn phệ tinh thần lực của ta. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Độc thần giả, phải chết. Hải thần tinh thần lực tại Ba Tắc Tây trong đầu nói vớ vẩn, để Hải Thần Đấu La sắc mặt đại biến. Nàng lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt biến đến phá lệ lạnh lùng. Trong tay quyền trượng vàng óng giận chỉ Tiểu Cửu nói, ngươi lại là bất kính thần minh tà ma. Tiểu Cửu đã sớm ngay đầu tiên cưỡi lên U Nguyệt Phong Lang Hoàng, nắm ở Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân thực sự tới bầu trời. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ mà nói, ta vì sao muốn kính thần, ngày khác ta có thể tự thành thần. Bớt nói nhiều lời, giao ra Lam Điện Bá Vương Long Tông Dư Nghiệt, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Chu Trúc Thanh cùng Long Công bọn người mộng bước. Chu Trúc Thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Hải thần quá keo kiệt, ta chính là muốn thôn phệ một chút tinh thần lực của hắn. Hắn không cho coi như xong, lại còn nổi giận, cái này cần thiết hay không? Coi như bị cắn một cái, dù sao lại không chết được. Hẹp hòi như vậy ra hỏa, còn thần đâu, ngay cả ta cũng không bằng. Tiểu Cửu rất phiền muộn, chính mình đây là không ăn thịt heo ngược lại nhắm trúng một thân cợt nhà. Nếu như có thể lại một lần, Tiểu Cửu cảm thấy nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Kéo xuống một miếng tinh thần lực, lúc này mới có lời. Chu Trúc Thanh bọn người, ngoặc kép, Lam Điện Bá Vương Long Tông nhất thời đại hỉ. Đây quả thực là thần chuyển hướng a. Hải thần đấu la ánh mắt lãnh lệ, phẫn nộ quát, ngươi tự nhiên còn dám chửi bới ta thần. Như vậy, liền để ngươi biết cái gì là thần uy như ngục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.